Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613. Uy Hoàng lạnh giọng nói. Ishimichi đâu? Ông ta là kiếm hoàng của Đông Doanh. Cường giả tuyệt đỉnh đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Tại sao ông ta không ngăn cản cậu? Đợi đã, chẳng lẽ Ishimichi phản bội ư? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Người mà ông nói muốn đánh lén tôi, vậy mà không đỡ nổi một kiếm của tôi. Chết rồi. Cái gì? Vẻ mặt Huy Hoàng biến sắc, lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Những đại thần đó cũng đều lên tiếng, ăn nói bừa bãi, nói sằng nói bậy. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Cấm vệ quân trong đại điện chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên báo, bệ hạ, có người xông vào hành cung. Báo, bệ hạ, toàn bộ 13.972 cấm vệ quân đã chết sạch. Báo, bệ hạ, Ishimichi đại nhân chết rồi. Báo, bệ hạ, có thích khách. Từng tiếng bẩm báo liên tiếp vang lên, tĩnh lặng như cái chết. Da mặt của mọi người trong đại điện đều co giật mạnh. Tất cả đều là thật. Bây giờ báo cáo thì có tác dụng gì? Người ta đã xông vào trong đại điện rồi. Huy Hoàng không hổ là vua một nước. Ông ta mau chóng bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống. Người Long Quốc, cậu làm vậy có mục đích gì? Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Tôi cho ông ngồi xuống chưa? Đứng lên nói chuyện. Cậu, Huy Hoàng nổi giận, khẩu khí lớn thật đấy. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đến trước bảo tọa của Huy Hoàng, tóm Huy Hoàng vứt xuống khỏi bảo tọa, tự ngồi xuống, một chân dẫm lên lồng ngực Huy Hoàng. Cách chương.